Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, chương 207. Thi vương xuất hiện, zombie tinh hạch, đảo quốc, một chỗ đường phố phồn hoa. Trên không, linh hồn trạng thái dưới diệp thần, lơ lửng ở trong đó. Đối với đường phố này phát sinh sự tình, hắn là xem đến nhất thanh nhị sở. Hống hống hống, rầm rầm, giờ phút này, trên đường phố, đếm không hết zombie tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn đứng thẳng lôi kéo cánh tay, bọn hắn bộ dáng dữ tợn, kinh khủng không được, trong miệng của bọn hắn còn không ngừng phát ra từng đợt tiếng gầm, để cho người ta tê cả da đầu. Bất quá, Diệp Thần ánh mắt lại là tụ tập ở kia zombie chồng chính giữa. Nơi đó trống ra một cái đến nay có chừng 2 mét hình tròn vòng vây. Chung quanh zombie, mặc kệ có bao nhiêu chen chúc, cũng không dám bước vào vòng vây kia nửa bước. Mà tại vòng vây chính giữa, thì là trưng bày một cái ghế. Kia trên ghế, ngồi ngay thẳng một nữ tử. Cùng chung quanh những cái kia đám zombie dơ bẩn, buồn nôn khác biệt, mặc một bộ quần áo màu trắng, tóc đen nhánh. Trên mặt không nhìn thấy bất luận cái gì hư thối dấu vết. Ngược lại cả người bộ dáng, thoạt nhìn tinh xảo vô cùng. Nếu như không phải nàng cặp mắt kia là màu xám trắng, rất khó tưởng tượng nàng đã chết. Trước mắt bộ dáng này, quỷ dị đến không được. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần đang nhìn thời điểm, phát hiện nữ nhân trước mắt này, cũng là có chút quen thuộc. Giống như ở nơi nào gặp qua. Các ngươi không muốn đều tụ tập ở chỗ này, cho ta đi tìm càng nhiều tinh hạch tới. Nữ nhân dùng đảo quốc ngôn ngữ mở miệng, âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Rầm rầm, thanh âm này rơi xuống sau, nguyên bản tụ tập tại bên cạnh nàng đám zombie giống như thủy triều tản ra, điên cuồng tại trong thành thị săn giết cái khác zombie. Vẻn vẹn mới qua không đến 3 phút, bọn chúng liền lại bắt đầu quay trở về. Sau đó, Diệp Thần phát hiện những cái kia đám zombie, mỗi một cái trong tay đều cầm một cái như là ngân sắc hòn đá đồ vật, thoạt nhìn tựa như là linh thạch đồng dạng đồ chơi, nộp lên cho nữ nhân kia. Mà nữ nhân cầm tới sau, răng rác, trực tiếp từng khỏa ném vào miệng bên trong, tựa như là tại đập hạt đậu đồng dạng, tiếng vang lanh lảnh không ngừng. Hệ thống, nàng là zombie sao? Còn có, những cái kia zombie từ cái khác đám zombie trong đầu lấy ra đồ vật là linh thạch? Diệp Thần hỏi. Khoảng thời gian này, hắn một mực không có đối đảo quốc bên này tiến hành chú ý, lại không nghĩ rằng nơi này vậy mà phát sinh dạng này chuyện. Là nàng đích xác là zombie. Nói đúng ra, nàng bây giờ hẳn là một con ra đời linh trí thi vương. Đồng thời tương lai, rất có thể biết xung kích thi thần cấp bậc. Mặt khác, từ zombie trong đầu lấy ra đồ vật, gọi là tinh hạch, cùng linh thạch rất giống. Đều là linh khí ngưng kết trạng thái. Loại này tinh hạch nhân loại bình thường cũng có thể sử dụng. Đương nhiên zombie nếu như sử dụng lời nói, hiệu quả biết tăng cường gấp 5 lần tả hữu. Hệ thống nói, quả nhiên, Diệp Thần đạt được đáp án về sau, nhẹ gật đầu, đồng thời trong lòng có một cái mới dự định. Nguyên bản ta còn chuẩn bị tìm thời gian cho đám zombie phân chia một chút đẳng cấp đâu. Hiện tại cũng bớt đi, dạng này đến xem lời nói, đảo quốc bên này zombie cũng là một loại tài nguyên. Về sau tìm một cơ hội để đại gia qua bên kia săn giết zombie cũng không tệ. Kế hoạch này phải nghĩ biện pháp trước thời hạn. Siêu, bất quá, ngay tại Diệp Thần ý nghĩ này vừa mới sau khi xuất hiện, kế tiếp sát na, chỉ gặp ăn mặc quần áo màu trắng zombie bỗng nhiên đứng người lên. Sau đó, thân thể hơi động đậy, vậy mà trực tiếp nhảy ra hơn 1.000 mét cao, hướng thẳng đến đảo quốc núi Phú Sĩ bên kia bay đi. Cộc, không đến 10 giây, nàng liền là đi tới núi Phú Sĩ đỉnh núi. Hô hô hô, sau đó, đón từng đợt gió lạnh, tại một khối trên mặt tuyết ngồi xếp bằng, dựa vào trên núi Phú Sĩ, nguyên bản liền phi thường linh khí nồng nặc, lại thêm vừa rồi cầm tới đống kia tinh hạch, ngay tại nhanh chóng tu luyện, toàn bộ thân thể mặt ngoài đều bị một tầng mông lung sương mù bao phủ. Nếu như nàng không phải zombie, lấy Diệp Thần thị giác đến xem, đây là một tràn đầy cảm giác thần bí tuyệt thế mỹ nữ. Không sai biệt lắm đổi chỗ khác. Đúng, hệ thống, vừa rồi cái này zombie thoạt nhìn rất quen thuộc. Nàng đến cùng là ai? Nhìn thấy zombie tu luyện, Diệp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đang chuẩn bị rời đi. Bất quá tại thời điểm ra đi, hắn lại nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Ký chủ, còn nhớ rõ lúc trước đảo quốc zombie hóa thời điểm, có một chỗ, ngay tại chụp ảnh sao? Lúc ấy tên kia ca sĩ, bị một đám biến thành zombie các nam nhân vây công. Nàng lúc ấy mặc dù bị cắn, nhưng lại ngoài ý muốn thôn phệ đại lượng nam tính tinh nguyên. Lúc ấy nàng liền phát sinh dị biến, có thể thao túng một chút cấp thấp zombie. Lại thêm khoảng thời gian này, mỗi ngày đều hấp thu đại lượng tinh hạch, thực lực mới có thể gia tăng nhanh như vậy. Mặt khác, nàng còn là có danh tự. Ân, ao yêu, cái gì? Còn có loại này thao tác? Nàng là bởi vì tinh nguyên mới có thể phát sinh tiến hóa. Có điều, nàng cái tên này ta làm sao một chút cũng chưa từng nghe qua đâu. Diệp Thần trên mặt lúc này xuất hiện mấy đầu hắc tuyến. Đối với đảo quốc zombie, Diệp Thần cũng không tiếp tục quá nhiều chú ý. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một giây sau, linh hồn của hắn liền là lấy siêu việt tốc độ ánh sáng rời khỏi nơi này. Ngay sau đó, Diệp Thần lại chứng kiến rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái. Lúc trước thu được Như Lai thần trưởng Chu A Tinh, đã trở thành một siêu cường cao thủ. Kia một bộ từ trên trời giáng xuống trưởng pháp, tại phủ đầu bang tiêu phí số tiền lớn mua một cái tứ hợp viện chính giữa, đánh ra một cái cự hình dấu bàn tay, thật sâu, độ đạt đến hơn nửa thước. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình, mỗi một cái mới chiêu nhập vào đến bang chúng, chuyện thứ nhất chính là mang tới triều thánh, mở mang kiến thức một chút cái kia trưởng ấn. Đã từng, thông qua đánh cờ, thu hoạch được một lão giả quán đỉnh hòa thượng thực trúc, thì là tạo dựng một cái phái tiêu giao, làm trưởng môn. Gần nhất khoảng thời gian này, càng không để ý hòa thượng thân phận, dựa vào thực lực cường đại, cùng ngoại quốc một gọi là Lý Trọc Lộ nữ tử thân nhau. Gần nhất càng làm cho môn phái các bang chúng săn giết tiến hóa thú, góp vốn một bút cách xù tài chính, vì lấy lòng nữ tử kia. Ngay tại Thiên Sơn bên kia, Khai Sơn chui từ dưới đất lên, chuẩn bị trên phiêu miểu phong tu kiến một cái gọi là Linh Thứ Cung biệt thự sang trọng. Mỗi ngày đều dẫn tới đại lượng lên núi săn giết tiến hóa thú Thiên La Địa Võng các thành viên tập thể vây xem, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cùng loại với chuyện như vậy thật sự là nhiều lắm. Tóm lại, hiện tại thế giới này biến hóa, từ một loại nào đó trình độ bên trên mà nói, đã để mắt người hoa hỗn loạn. Liền ngay cả Diệp Thần, nếu là hơi không đi chú ý, liền sẽ phát hiện chính mình biết theo không kịp thế giới này biến hóa tiết tấu. Bất quá, thế giới này hết thảy biến hóa, trên đại thể mà nói, đều là hiện ra lấy một mảnh hưng hưng hướng vinh tư thái. Theo bán nhân mã chòm sao bên trong ngân sắc mê vụ, càng ngày càng tới gần, mỗi người đều cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác áp bách. Gần nhất khoảng thời gian này, toàn bộ đều đang điên cuồng tu luyện, có một ít người càng là đem trong ngân hàng tất cả tích xúc, toàn bộ đều lấy ra, dùng để đi chính thức bên kia, hối đoái linh thạch đến tu luyện nhanh hơn, thậm chí trực tiếp giá thấp bán ra phòng ở, dùng để hối đoái linh thạch. Loại tình huống này, trực tiếp đưa đến toàn thế giới. Tất cả bất động sản ngành nghề sập bàn, đếm không hết bất động sản các lão bản khóc quáng tại trong nhà vệ sinh. Lúc trước vay tiền, sau đó còn dựa vào 6 cái túi mua nhà người, càng là liền khóc địa phương cũng không có. Giá gốc 10 triệu, 5 triệu phòng ở, hiện tại giảm giá bán 100 ngàn, 80 ngàn đều không ai muốn. Ngay tại tình huống như vậy phía dưới, thời gian 10 ngày, rất nhanh liền đi qua. Một ngày này, bán nhân mã chòm sao bên trong đoàn kia ngân sắc mê vụ, như là Atlantis bên kia đo lường tính toán đồng dạng, chính thức đã tới Thái Dương hệ bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới, hết thảy mọi người, đều không hẹn mà cùng đình chỉ tu luyện. Vô số người đều khẩn trương lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.